Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1. Ninh Thư đứng ở giường bệnh biên. Từng bước ăn mặc bạch y áo dài bác sĩ từ thân thể của mình xuyên qua đi. Cứu vớt trên giường nữ nhân. Ninh Thư cũng nhìn trên giường nữ nhân. Tái nhợt một khuôn mặt. Trên đầu đã không có tóc. Thậm chí liền lông mày đều không có. An tĩnh nằm ở trên giường. Người không có lông mày bộ dáng thật sự hảo hảo cười. Ninh Thư không nghĩ tới lúc này cư nhiên ở rối rắm lông mày sự tình. Giống như chết cũng không phải như vậy đáng sợ cùng thống khổ a. Hiện tại Ninh Thư không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Không sai, Ninh Thư đã chết. Nàng đứng ở một bên nhìn thân thể của mình. Ý đồ một lần nữa trở lại trong thân thể. Mặc dù là bị ốm đau tra tấn đến phá thành mảnh nhỏ thân thể. Chính là Ninh Thư vẫn là muốn sống. Như vậy lâng lâng cảm giác làm Ninh Thư trong lòng thực không có đế. Thực không yên ổn. Lúc này, phòng bệnh môn mở ra. Một đôi phu thê vọt tiến vào. Chạy tới liền ôm Ninh Thư thân thể gào gào khóc lớn. Hốc mắt đỏ bừng. Theo sau còn có hai cái nam nhân. Đây là Ninh Thư hai cái ca ca. Ninh Thư vươn tay muốn ôm lấy chính mình mụ mụ. Kết quả chính mình trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể. Mẹ, người không cần như vậy thương tâm. Muội muội đây là giải thoát rồi. Nàng là đi khác thế giới. Ninh Thư đại ca nâng dậy Ninh Thư mụ mụ. Ninh Thư như là người đứng xem giống nhau nhìn bọn họ. Nàng là giải thoát rồi. Từ 15 tuổi liền bắt đầu nằm viện. Mỗi tuần muốn 2 lần trị bệnh bằng hóa chất. Cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đã cùng với nàng mười mấy năm. Từ bắt đầu người một nhà vô cùng tuyệt vọng. Đối chính mình vô cùng đau lòng. Chính là theo thời gian trôi đi. Bọn họ tới bệnh viện số lần càng ngày càng ít. Thậm chí đối bệnh của nàng đã chết lặng. Ninh Thư không có trách bọn họ. Nàng thậm chí may mắn chính mình sinh ở một cái giàu có gia đình. Có thể làm nàng tiếp thu trị liệu. Ở trên giường bệnh sống mười mấy năm nàng cũng thỏa mãn. Chỉ là nhân sinh có quá nhiều tiếc nuối. Ninh Thư linh hồn nở rộ ra tươi cười. Nàng cùng cảm kích nàng người nhà. Cảm ơn các ngươi. Ninh Thư hồn phách nguyên lai càng nhẹ. Thậm chí không chịu khống chế trôi nổi lên. Không chịu chính mình khống chế. Cũng không biết muốn trôi đi đến địa phương nào đi. Trong giây lát Ninh Thư nghe được một thanh âm. Lãnh khốc lạnh băng thanh âm ở linh hồn của nàng trung nổ vang. Linh hồn đủ tư cách. Trói định hệ thống không gian. Ngay sau đó Ninh Thư liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo đồ vật chảy vào linh hồn của nàng trung. Chính là linh hồn. Nàng cũng cảm giác được một cổ tử lạnh lẽo năng lượng ở linh hồn của nàng trung nổ tung. Tại đây cổ năng lượng đánh sâu vào hạ. Ninh Thư hoa lệ lệ mà mất đi ý thức. Mất đi ý thức phía trước. Ninh Thư cuối cùng ý niệm là. Nàng nên không phải không thể đầu thai đi. Không biết qua bao lâu. Ninh Thư rốt cuộc tỉnh lại. Cảm giác phi thường mệt. Linh hồn thực trầm trọng. Linh hồn mệt mỏi làm người có loại sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục được nữa hốt hoảng cảm. Ninh Thư xoa xoa chính mình đầu. Này chỉ là theo bản năng thân thể phản ánh. Lại không có nghĩ đến chính mình xoa đầu thời điểm. Lại cảm giác hình như là xoa ở bông thượng giống nhau xúc cảm. Ninh Thư lại kinh hỉ lại sợ hãi. Làm không rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Linh hồn của nàng cư nhiên thành như vậy. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá linh hồn thành như vậy liền không dễ dàng tiêu tán. Tĩnh hạ tâm Ninh Thư đánh giá chung quanh. Chung quanh là trắng xóa một mảnh. Cái gì đều không có. Không có một chút thanh âm. Không có sinh cơ. Tĩnh mịch mịch một mảnh. Thứ gì đều không có. Quá an tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Người đối với không biết đồ vật đều là sợ hãi. Ninh Thư cũng không ngoại lệ. Mặc dù là linh hồn, nàng hiện tại đối mặt như vậy đều tình huống đều là sờn tóc gáy cảm giác. Bất quá tốt xấu chính mình hiện tại còn sống. Tuy rằng này đây mặt khác một loại phương thức. Không nghĩ ra Ninh Thư cũng không nghĩ. Tới đâu hay tới đó. Nếu nói bệnh ma cấp Ninh Thư vô biên thống khổ cùng tra tấn. Nhưng cũng cho Ninh Thư cứng cỏi tâm cảnh. chịu đựng không có kết thúc đau khổ. Không có cứng cỏi tính tình đã sớm muốn tự sát từ bỏ như vậy tra tấn. Ninh Thư dẫm dẫm dưới chân đồ vật. Xúc cảm phi thường kỳ quái. Lại cong lưng dùng tay sờ sờ. Chưa thấy qua loại đồ vật này. Ninh Thư quan sát đến chính mình thân ở địa phương. Cuối cùng xác định cái này địa phương cũng chỉ có nàng một người. Cũng liền từ bỏ tìm kiếm đồng bạn hành động. Trực tiếp ngồi dưới đất. Đả tọa giống nhau ngồi dưới đất nhắm mắt lại. Nói thật, Ninh Thư so bất luận kẻ nào đều yêu quý sinh mệnh. Nàng nếu đi tới cái này địa phương, liền có đi vào cái này địa phương lý do. Ninh Thư chỉ có thể chờ. Chờ chính mình vận mệnh rốt cuộc là như thế nào. Không biết có phải hay không Ninh Thư ảo giác. Như vậy đả tọa thân thể phi thường thoải mái. Không đúng, phải nói là linh hồn phi thường thoải mái. Một ít ấm áp đồ vật chảy vào thân thể của nàng. Làm Ninh Thư đều có chút lâng lâng. Vô biên chờ đợi là làm người sợ hãi. Ninh Thư tìm một cái tống cổ thời gian trò chơi. Đó chính là đả tọa. Hấp thu không phải biết là thứ gì đồ vật đến thân thể. Ninh Thư không biết nên như thế nào hấp thu mấy thứ này. Chỉ có thể dựa vào bản năng đả tọa. Ninh Thư mở to mắt. Trong mắt rất là kinh hỉ. Sờ sờ thân thể của mình. Bởi vì nàng cảm giác thân thể của mình lại biến hóa một ít. Phía trước giống bông giống nhau mềm mại. Tính chất thực thưa thớt. Nhưng là hiện tại cảm giác thân thể khẩn trí một chút. Tuy rằng là một chút, nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác được. Này rốt cuộc là địa phương nào? Cư nhiên có lớn mạnh linh hồn hiệu quả. Quá thần kỳ. Khảo nghiệm đủ tư cách. Mở ra nhiệm vụ. Một đạo lạnh lẽo máy móc thanh âm vang lên. Tại đây tĩnh mịch không gian có vẻ dị thường đột ngột cùng quỷ dị. Ninh Thư nghe được thanh âm này. Phản xạ có điều kiện cảm giác thân thể chợt lạnh. Giống như nàng giống như nghe qua thanh âm này. Chính là ở hôn mê phía trước nghe được. Đối với không thể lý giải đồ vật. Ninh Thư là ôm cẩn thận thái độ. Không có mở miệng ồn ào đối phương rốt cuộc là ai. Có ý đồ gì? Nàng hiện tại cái dạng này người khác có thể ý đồ cái gì? Người hiện tại đánh số là 23.333. Đánh số 23.333. Người hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ. Ngoặc kép, đối mặt 23.333 như vậy đánh số. Ninh Thư mặc danh có loại bị phun tào cảm giác. Nghe nói muốn mở ra cái gì nhiệm vụ. Tuy rằng không hiểu rốt cuộc là ý gì. Lập tức trả lời. Mở ra nhiệm vụ. Ninh Thư vừa dứt lời. Nàng trước mặt liền xuất hiện một mặt hình chiếu màn hình. Mặt trên đánh dấu nàng tin tức. Đánh số 23.333. Tên họ: Ninh Thư. Tuổi: 27. Kinh nghiệm giá trị: 0.0/10.000. Linh hồn giá trị: 60. Sinh mệnh giá trị: 50. Mị lực giá trị: May mắn giá trị: 20. Tinh thần lực: 120. Kỹ năng: Vô. Vinh dự danh hiệu: Vô. Nhìn này đó thuộc tính. Ninh Thư có loại chơi võng du cảm giác. Chỉ là nàng mị lực kia hạng nhất vì cái gì là mấy cái dấu chấm hỏi. Bất quá mị lực như vậy dâu ria lựa chọn. Ninh Thư không thèm để ý. Ngược lại hỏi mặt khác vấn đề. Ta đánh số là 2333. Như vậy có phải hay không phía trước còn có người? Ngoặc kép, người chơi không có quyền hạn biết. Lạnh băng thanh âm. Như vậy kinh nghiệm giá trị đầy 10.000 lúc sau đâu? Ngoặc kép, người chơi không có quyền hạn biết. Nếu là người chơi, có phải hay không còn có mặt khác người chơi? Ngoặc kép, người chơi không có quyền hạn biết. Vì cái gì ta mị lực giá trị là không biết đâu? Cái này nàng hẳn là có quyền hạn biết đi. Máy móc thanh âm tạm dừng một chút. Nói, ký chủ tồn tại thời điểm. Không có bất luận cái gì nam nhân cùng ký chủ biểu đạt quá hào cảm cùng tình yêu. Cho nên, ký chủ mị lực giá trị vô pháp dò thám biết. Ninh Thư, hết chương.